Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Tết đến xuân về, bà Thu vẫn không ngừng chửi bới kẻ trộm gà. Cậu thanh niên tên Quang mới tái hòa nhập cộng đồng được 2 ngày, trở thành đối tượng tình nghi duy nhất. Ai là người đã ra tay? Đến khi nào chiếc mỏ hỗn của bà Thu mới tạm dừng hoạt động? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Xuân về ấm áp hàng cây, sớm mai chim hót bướm bay dập dờn. Ong vàng tìm mật trong vườn, mai đào khoe sắc trong sương dịu dàng. Mà cha mày nhé thằng Quang, nhà tao đang cúng mà sang trộm gà. Bà Thu vẫn đứng chửi, phổ thơ thành văn chửi được 2 ngày nay rồi. Vừa cắm cây nhang xuống thì hướng miệng sang nhà thằng Quang mà chửi đồng. Cây vụ mất trộm gà nhà bà từ 18 tháng chạp đến giờ mà làng trên xã dưới cũng đều biết hết. Nghe đâu có thương vong, một con có cánh mà biệt tâm, một con ra đi tại chỗ không lời chăn chối. Chắc lúc bị phát hiện, đối tượng quính quáng bỏ lại. Bà không bắt tận tay, nhưng lại nghi cho thằng Quang nghiện. Nó vừa tái hòa nhập cộng đồng hồi ngày 16 ta. 2 ngày sau thì nhà bà ấy mất gà, hái con gà để dành làm cúng tất niên. 2 ngày sau nữa, tức là hôm nay, 20 tháng chạp, nó lại chẳng có mặt ở nhà. Nó ở thì bà ấy không dám chửi, sợ nó bệnh nghề nghiệp, lại dùng kim truyền đạm cho bà. Nó đi thì bà ấy mới chửi, nhưng chòm xóm thì lại gánh thay. Ai cũng ngán cái miệng hồ đồ và hàm hồ đó, chắc chỉ trừ mấy thằng say với nghiện thôi. Mà thằng Quang thì đúng là mới đi cai nghiện về. Thôi thôi bà Thu ơi, biết phải nó không mà bà chửi hoài. Tôi gọi cả hồn nó luôn chứ mà chửi. Hai con gà để dành làm tất niên, thứ ác ôn. Cuối cùng con bông phải đi mua 2 con khác, tốn cả mớ tiền. Tối mà bắt tận tay, tôi giấy vào hạ bộ cho nó nhớ. Bà Hoa hàng xóm cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cái tính bảo thủ và có chút hồ đồ của bà Thu. Trong xóm chỉ có 2 bà chơi được với nhau, còn lại thì bằng mặt không bằng lòng. Số khác thì sợ dính líu đến vì bà Thu có cái tật chửi rất tục. Đang chuẩn bị tạ để hạ đồ, thấy thằng Quang lững thững ngang qua ngõ, bà Thu thắp vội 3 cây nhang, chạy thật nhanh ra ngoài, cắm thẳng xuống đất. Tao đốt cho thằng tuổi Dậu, 3 hồn 7 vía nó ăn cắp gà nhà tao nhé. Thằng tuổi Dậu ác ôn, mày nhai xương nuốt xương rồi mắc cổ nè. Thằng Quang vẫn giữ cái nhìn lờ đờ, đặc trưng của những người có kinh nghiệm về nghiện. Khẽ nhếch mép lên một cái, rồi lùi thùi vào nhà. Tưởng nó chịu thua, nên bà Thu có vẻ rất đắc ý. Quay vào trong, nhìn bà Hoa cười hả hê. Ủa, sao chị còn ngồi đây? À, vào trong đi anh Chín. Nói là tất niên, nhưng bà ấy chỉ mời chòm xóm có 2 người. Còn lại, toàn bà con họ hàng cho đủ 2 mâm là thôi. Gần 11 giờ rưỡi, mọi người cũng đến gần đông đủ, nên thằng Quang không còn trở thành trung tâm vũ trụ nữa. Nó ngồi ngoài hiên, phì phèo điếu thuốc 3 số mới xin được của ông chú ngoài quán cà phê. Lờ đờ nhìn sang nhà bà Thu. Một cảnh tượng thật sự rất đắt giá. Thằng Quang không ngu đến mức chẳng nhận ra mấy câu chửi đồng đó là dành cho mình. Nhưng nó đủ thông minh để nhường nó lại cho chòm xóm cùng thưởng thức. Chửi ai mặc kệ, đừng có chỉ đích danh là được. Cháy, cháy, cháy bố ơi! Nước, nước! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhỏ bông con bà Thu vội vàng cầm xô nước chạy ra, tạt thẳng vào cái thùng đốt giấy đang bốc lửa ngùn ngụt, bén sang cả cây mai bên cạnh. Mọi người cũng hốt hoảng phụ một tay. Loay hoay mãi mới dập được. Mà lạ thật, chồng bà ấy đốt xong nãy giờ rồi. Khách khứa ngồi vào mâm chuẩn bị khui bia, thì tự nhiên cái thùng đặt trước trụ cổng cho nguội lại bùng cháy lên. Ông đốt giấy hay là đốt nhà? Cuối năm cuối tháng rồi nghe ông. Ai biết đâu. Tôi thấy nó cháy hết rồi mà. Mới để ngoài cho nguội, chút sách vào đó. Tự nhiên bà nhầm tôi. Nói nữa, tôi cho vào thùng giấy luôn đó. Lần sau, cẩn thận giúp tôi cái. Đất này bố tôi cho, chứ không phải của ông đâu. Chứ nhà ai làm? Ai làm hả? Tôi vả vào mặt bây giờ. Ông dưỡng chồng bà Thu không dám cự lại nữa. Lặng lặng chuồn vào bên trong cho êm chuyện. Bà mà nổi cơn thịnh nộ thì chiều nay buồng chuối kia sẽ rơi xuống, thề chỗ cho ông ta lên trên. Thằng Quang chứng kiến từ đầu đến cuối, chỉ khẽ nhếch mép cười, phì phèo điếu thuốc, nghĩ ngợi xa xăm. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Những âm thanh mời bia, chúc tụng vang lên inh ỏi, cho đến tận trạng vạng mới tan tiệc. Ông Dưỡng nổi tiếng là thần men đại hiệp, lại gặp Chí Cốt lâu ngày, đâm ra còn hát hò inh ỏi. Hai mẹ con bà Thu tranh thủ ra ngoài dọn dẹp quét sân. Trời cũng tờ mờ tối rồi, đang tính xách cái thùng đốt giấy vào, thì bất ngờ bà ấy giật bắn người, đứng chân chân nhìn thẳng vào cây bơ nhà thằng Quang. Mẹ, mẹ, sao vậy mẹ? Ông bà già thằng Quang nó về quê hết rồi, phải không con? Dạ đúng rồi, mà sao vậy mẹ? Ngay gốc cây bơ, có một bóng người đen thui đang dựa vai vào, nhìn bà Thu không rời, hai mắt trợn tròn, hốc hác sâu hoắm. Bà run rẩy chỉ tay của quạng, nhưng con bông không hiểu hay nhìn thấy cái gì. Vỗ mạnh vào vai mẹ mình một cái, lúc này bà ấy mới hoàn hồn, vứt luôn cái thùng đốt giấy xuống đất. Mẹ, mẹ, sao vậy? Mẹ chỉ ai vậy? Có ai nhìn tao? Có ai nhìn tao kìa? Ai? Có thấy ai đâu? Mẹ sao vậy? Chỗ nào? Chỗ gốc bơ kìa. Con bông sau một lúc ngắm nghía, cuối cùng đi thẳng sang nhà thằng Quang mà tìm. Nhưng chẳng thấy ai, ngoài cái gốc bơ trơ trọi với cảnh lá xum xuê, đang đung đưa trong gió xuân. Cái bóng đen thui vẫn còn đó. Bà Thu thấy rõ như ban ngày, nhưng con gái bà ấy thì không. Đứng sau lưng, bà ấy run lẩy bẩy, vội vàng thúc giục nó vào nhà, mặc cho con bông vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Đi vào đi con, mẹ sợ quá. Thôi, mẹ mệt thì vào trong nằm nghỉ đi, để đó con dọn cho. Nhưng mà, nó... Hả? Thôi, mẹ đi vào nhà đi mà, nghỉ đi để con dọn. Nói bố tắt máy, nghỉ hát đi mẹ, đau đầu quá, chơi cả buổi trưa đến giờ rồi. Ờ. Bà Thu nhìn lại, không thấy cái bóng đen đâu nữa. Con bông vẫn thản nhiên quét sân với dọn dẹp đống xác ngoài sân. Gần 5 phút sau thì nghe tắt nhạc, kèm tiếng chửi của bà Thu. Như món quà tri ân dành cho các ông chồng và các chiến hữu bợm nhậu có chỗ đứng tiểu ngoài xã hội. Thằng Quang nãy giờ đứng sau ô cửa sổ, nhìn thấy toàn bộ hành động của hai mẹ con, trong lòng cũng cảm thấy lấn cấn vài chỗ. Tò mò ngó nghiêng quanh nhà, chẳng thấy gì lạ. Hai cụ thân sinh thì về quê cái bữa nó tái hòa nhập cộng đồng rồi, 25 tháng chạp mới lên lại. Ở nhà thui thủi, đâm ra cứ lang thang ở xóm trên uống cà phê. Còn ít đồ, con chở mẹ lên nhà dì ba, gửi cho mấy đứa nhỏ. Sao hồi chiều mẹ không đưa luôn? Lạnh lạnh con nhác đi quá, mẹ đi đi. Thì tao để xem, mày với ông ấy có ăn không, rồi mới cho chứ. Thôi, không đi thì thôi, để tao đi. Con với chả cái, mới lớn mà bày đặt nói không nghe. Bà Thu vừa chửi, vừa hướng mắt sang chỗ cây bơ nhà thằng Quang. Bây giờ thì hoàn toàn không có ai. Bà đang mắc kẹt giữa sĩ diện và sợ ma, nên mới rủ con gái đi cùng là vì vậy. Dư âm hồi chặng vạng còn bám lấy. Khu này tầm 10 giờ tối là đèn đường tắt ngóm rồi. Mà giờ không đi, thì con cháu không biết bà ấy đem đồ đến cho. Mất đi cái tiếng tăm hào phóng hão vốn có. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng bà ấy cũng xách xe ra chạy. Mải mê nói chuyện khoa trương, ơn nghĩa, nên không để ý. Gần 10 giờ rưỡi, bà Thu mới quýnh quáng chạy xe về. Không nghĩ đến thì thôi. Giờ bỗng nhiên những hình ảnh lúc chiều ùa về, làm da gà da vịt nổi hết cả lên. Ý như rằng, điện trong xóm đã tắt tối om, chỉ còn lác đác vài ánh đèn sân của mấy nhà còn thức, phản chiếu ra ngoài mà thôi. Bất thình lình, sườn vai nhún lạnh. Bà Thu giật mình phanh gấp, run rẩy nhìn ra phía sau. Cảm giác như có ai vừa đặt hai cục nước đá lên vậy. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác. Đằng sau yên xe làm gì có ai? vừa quay đầu tính phóng chạy tiếp, thì nghe bên tai thoang thoảng một giọng nói lanh lảnh, nhưng đặc dệt như nghẹt đờm. Trời đi, rủa đi, ta vặn cổ. Bà Thu hoảng hồn, vứt chiếc xe lít vào lề đường, tuôn đầu chạy. Cùng lúc đó, thằng Quang cũng vừa đi cà phê về, lững thững không kịp tránh né, bị bà ấy đâm sầm vào người. Thân thể như cây mía, giờ bị con voi đâm sầm vào. Nó dây sầm mặt mày. Mãi một lúc sau mới hiểu là bị bà Thu đâm trúng, chứ không phải xe đụng. Xem bộ đi chạy về nó văn minh hẳn lên, bỏ qua những câu chửi đồng, lật đật đỡ khổ chủ dậy. Lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu. Chòm xóm nghe động cũng lập tức ra hóng hớt. Thấy cả hai một ốm một mập đang níu tay nhau. Ông Sáu Mù tự nhiên chật lưỡi, liếm môi, nghĩ đến cái kết ba nén nhang cho thằng Quang. Có chuyện gì vậy dì Thu? Cứu ta Quang ơi, cứu ta Quang ơi. Ông Dưỡng nhậu xìn đã ngủ say, chỉ có mỗi con Bông nghe hàng xóm nói lại, mới vội vã chạy ra nhận thân nhân. Thấy mẹ mình hoảng loạn, nó cũng run theo. Tưởng thằng Quang gây hấn gì, còn tính táng cho bà tai. May mà người lớn cản lại kịp. Sao vậy mẹ? Thằng này làm gì mẹ hả? Không phải con. Mẹ sợ quá, mẹ sợ quá. Cho mẹ vào nhà đi. Dắt xe nữa. Xe chỗ cây cống. Đèn sân bật sáng lên. Hàng xóm xoay quanh đợi bà Thu trấn tĩnh để hóng ngọn ngành, đầu đuôi câu chuyện. Uống gần nửa lít nước, bà ấy mới lắp bắp được câu đầu tiên, rồi thuật lại toàn bộ những gì vừa gặp. Từ lúc thấy cái bóng đen chỗ cây bơ, cho đến giọng nói kỳ lạ, ghê rợn khi nãy. Thằng Quang cũng có mặt, không phản kháng, chỉ là chốc chốc lại ngoái nhìn cây bơ, nuốt nước bọt ừng ực. Bà bị vong theo rồi. Chú Minh làm nghề ông tổng, tức là người dẫn đoàn âm công trong lễ trình diện và di quan ở đám tang, phán một câu, làm ai nấy cũng đều giật mình. Riêng bà Thu lại nảy người lên, như có kiến bỏ dưới ghế. Ai cũng biết chú Minh là cả một kho tàng chuyện ma kinh dị, sùng rợn. Đã vậy, còn làm cái nghề liên quan đến đám tang. Những cái gì hết sức bình thường, qua đường lưỡi của chú cũng thành ma mị âm u. Ai phán còn chửi, chứ chú Minh đã nói, bà Thu chỉ biết run rẩy lắng nghe mà thôi. Chú rẽ đám đông, tiến lại gần chỗ bà. Nãy bà thấy xương vai nhún lạnh đúng không? Rồi chiều ở chỗ gốc cây bơ, con Bông nó có thấy không? Không, nó không thấy. Tôi nói mà nó không tin. Này, xem mà đi tìm thầy giải đi. Vong cho mình bà thấy cũng mệt à. Không biết có khuất lấp gì không, mà nó đi theo, cho bà thấy, cho bà nghe giọng, thì không phải đơn giản đâu. Tôi nhớ có một lần, đi đưa đám tang về, thì thấy tai nạn. Hiếu Kỳ ở lại xem. Xe bồn tông ông đó, lớn tuổi rồi, đứt cái đầu ra luôn. Vậy mà tối về, tôi nằm mộng mới ghê. Trong mơ là cảnh tôi đang đứng trước cổng nhà hút thuốc. Rồi cũng tối đó, không biết là mấy giờ, nhưng tối thui à. Thì có một người đi xe máy ngang qua. Bỗng nhiên có cái gì đó bay ra, rơi cạnh cái thùng rác ở bên kia đường. Tôi chạy sang, thì thấy là mũ bảo hiểm, liền gọi với theo để nhặt trả. Chiếc xe máy cũng phanh gấp lại. Tôi mới nói là, anh ơi, rơi mũ bảo hiểm nè. Tôi nói to, mà người đó vẫn chưa quay lại. Hình như đang lúi cúi tìm cái gì thì phải. Tự nhiên có giọng cười the thé, khàn khàn vang lên. Chưa biết ở đâu thì cái mũ bảo hiểm trên tay tôi nó cọ quậy. Vừa đưa ra trước thì hiện lên là một cái đầu. Đáng sợ hơn nữa, gương mặt đó chính là của ông chú bị tai nạn mà tôi gặp lúc chiều. Ông ấy nheo mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười. Hoảng quá, tôi vứt xuống đất, ngã nhào ra sau. Cái người trên xe dựng chân chống xuống, lững thững quay lại. Lúc này mới biết là chỉ có thân với tứ chi. Từ từ tiến tới nhặt cái đầu gắn vào. Lúc đó tôi đái ra cả máu, tay chân cứng đờ. Ông ta cười sảng khoái, trước khi đi còn nói lại một câu. Chú quên. Cái gì đó vừa rơi xuống đất lăn lông lốc ra ngoài. Cây bồng đằng sau cành lá rung lắc dữ dội, cộng hưởng với câu cảm thán kết chuyện của chú Minh, làm mọi người hét toáng cả lên. Đèn ngoài sân tự nhiên vụt tắt, không gian tối om như mực. Chuyện gì vậy? Mọi người bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đã. Có chuyện gì vậy Bông? Con bật thêm ngọn đèn mà nhầm công tắc nên là tắt luôn đèn ngoài sân. Làm hết hồn vậy mày? Cái gì đây? Trái bổng đâu mà lăn ra đây nữa? Tôi làm gãy cảnh nó rơi xuống đó. Chú Bằng hàng xóm, nãy giờ đứng chỗ cây bồng nhà bà Thu. Không biết do sợ hay nhập tâm mà nếu cành làm trái rơi xuống, lăn lông lốc y như cái đầu mà chú Minh kể. Đã vậy con Bông còn tài lanh tắt nhầm đèn ngoài sân nữa. Mọi người được một phen kinh hãi. Không biết có ai đái ra quần không mà nghe mùi khai khai. À, chắc là con chó của bà Thu xích ở trong hiên rồi. Thôi thôi, ông đừng có kể nữa, ghê quá ông Minh ơi. Nhưng tôi nói chị đi xem thầy đi, không phải chuyện giỡn đâu. Cứ đi xem, biết đâu phát hiện sớm còn hóa giải. Để lâu để dài là mệt đó nghe. Nhiều người dở dở ương ương cũng là do bị vong theo hay duyên âm lâu ngày đó. Sau câu chuyện của chú Minh, mọi người cũng thấy sờn sợn nên nhanh chóng về nhà hết. Bà Thu vẫn chưa hoàn hồn, nắm chặt lấy tay con gái mình mà run rẩy. Bà nhìn quanh một lượt ngoài đường như sợ có ai đó theo về. Con bỗng hiểu ý nên dìu mẹ vào trong, thắp nhang lên bàn thờ xin ông bà phù hộ. Cắm ngoài sân ba nén, mong thổ thần đất đai xua đuổi vong vất vưởng. Thằng Quang hiểu tính chú Minh cả giỡn nên không để tâm. Nhưng chuyện bà Thu kể liên quan đến cây bơ làm nó cũng hơi chột dạ. Ông bà già về quê hết rồi, đêm nay lại một mình. Nhớ đâu cái bóng đen đó hiện lên, mượn bật lửa để mồi thuốc thì mệt. Lặng lặng về nhà, thắp nén nhang ra cắm dưới gốc cây bơ, nó mới an tâm mà đi ngủ được. Nghĩ cũng lạ, nhà nào không có thổ thần đất đai, có ông bà ngự mà vong hồn ma quỷ dám xâm nhập vào. Trừ khi đó là vong vất vưởng đã thành quỷ, ngự lâu năm, từ thùa xa xưa mà thôi. Gần nửa đêm, chó nhà bà Thu bỗng nhiên sủa inh ỏi. Không gian tĩnh mịch trở nên âm u, ma mị vô cùng. Gió thoảng qua trên tán cây bồng, cành lá đung đưa, va quẹt vào nhau, xào xăng đến sợn người. Con chó vẫn sủa lên từng tiếng một, chốc chốc dừng lại, gầm ghè trong miệng. Nằm trong phòng, thằng Quang nghe rõ một một. Người ta hay nói, chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Giờ như vậy, có cho tiền nó cũng không dám ra ngoài xem. Bà Thu vẫn còn ám ảnh, trằn trọc nãy giờ không ngủ. Tiếng chó sủa ngày một to hơn. Ngắt một quãng dài, rồi tiếp tục vang vọng ngoài sân. Gai ốc bà nổi hết cả lên, nhưng ruột gan lại nóng như lửa. Một phần sợ ma, phần lại lo ăn trộm. Nghĩ ngợi một lúc, liền qua phòng gọi con Bông dậy ra ngoài kiểm tra. Chồng bà uống say thì chỉ có trời sập, họa may mới đánh thức được. Ôi, có gì đâu mẹ, con đang nằm thiêu thiêu mà. Giờ tỉnh ngủ luôn rồi này. Sao con kia nó sủa nãy giờ? Mẹ lo quá, có khi nào... Thôi, con đi ngủ đây. Nhỏ Bông vừa vào trong thì bỗng nhiên con kia lại sủa lên inh ỏi. Bà Thu giật mình quay lại, nhìn thẳng sang ngoài sân, suýt chút nữa mà đã chết chân. Ngay ngoài cổng, một bóng người đen thui xuất hiện, dáng đứng liêu xiêu, hai mắt sáng loáng nhìn chằm chằm. Con chó lúc này im bặt, gầm ghè từng tiếng, nó ngoẩy đuôi lia lịa đi thụt lùi vào trong. Bà Thu run rẩy không nói nên lời, sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Mẹ, mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Nhỏ Bông không thấy mẹ mình vào phòng nên sốt ruột chạy ra, thì bắt gặp bà Thu đang ngồi thụp xuống đất, ôm ngực thở hổn hển, mắt không ngừng nhìn ra sân, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy. Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Con ngoài sân, ngoài cổng. Có ai đâu mẹ? Nhỏ Bông cũng có chút chột dạ, khi chứng kiến những biểu hiện lạ của mẹ mình từ trưa cho đến giờ. Nhìn qua cửa kính, bên ngoài làm gì có ai? Con chó cũng đã ngừng sủa. Chậm rãi mở cửa ra, bà Thu hoảng hốt níu tay con gái đi theo. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, vượt qua tán cây bồng xì xào. Từng cái bóng in hẳn xuống mặt đất nhờ những cánh tay phe phẩy qua lại. Mẹ thấy cái gì? Nói con nghe. Từ trưa tới giờ rồi đó, làm con sợ theo rồi nè. Nãy con người đứng chỗ cổng nhìn mẹ. Mẹ có thấy lộn không? Có ai ngoài đó đâu. Đèn đường thì tắt tối thui rồi. Hay à, mai con chở mẹ đi xem thầy thử nghe. Nghe chúng mình nói mà con cũng sợ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh cho chắc nghe mẹ. Đừng có nghĩ nữa. Có khi mẹ sợ nên nghĩ bệnh rồi nhìn gà hóa quốc đó. Mẹ sợ quá. Thôi, đi vào trong đi con. Đừng ở ngoài này nữa. Nhỏ bông cẩn thận nhìn quanh một lượt, rồi mới đóng cửa vào trong. Con chó nãy giờ chui vào góc. Đợi cả hai đi, thì lại ra ngoài, cầm ghe từng tiếng trong miệng. Lần này nó không sủa, nhưng biểu hiện vừa giận dữ, vừa sợ sệt, như có ai đang thị uy hay hù dọa vậy. Cả đêm, bà Thu cứ nằm trằn trọc, thao thức mãi không ngủ được. Những hình ảnh đáng sợ cứ hiện lên. Trông cho trời mau sáng, qua gặp chú Minh để hỏi xem có thầy bà nào uy tín không. Xưa giờ làm gì bà ấy gặp mấy chuyện như này. Lúc trưa thùng áo giấy đang nguội thì tự nhiên cháy to, rồi bóng người chỗ gốc cây bơ hồi chẳng vạng. Đến tối lại nghe giọng nói the thé bên tai. Gần nửa đêm thì có bóng người đứng chỉnh ình ngoài cổng. Hỏi sao mà không ớn lạnh được. Cũng may từ đó cho đến sáng, không còn nghe tiếng chó sủa nữa. Tôi có ông bạn thân, nhà ở chỗ ngã ba cây lan. Chị lên gặp ông ấy xem thế nào. Người ta hay gọi ông ấy là thầy Sơn Đề. Đề không phải là số đề đâu. Dạ, vậy đề là sao vậy chú Minh? Đề là tên bà già ông ấy. Cứ tới ngã ba cây lan, hỏi nhà ông Sơn Đề là họ chỉ. Xem hay lắm. Ngã ba cây lan nằm ở quận khác, nhưng cũng không xa lắm, nên hai mẹ con lật đật theo chỉ dẫn của chú Minh mà khăn gói lên đường. Quà đúng như tiếng tăm, vừa hỏi tên đã được người ta chỉ đến tận nhà. Quẹo vào một con hẻm cùng chiều thì đến nơi. Căn nhà cấp 4 rêu phong cổ kính đã hiện ra. Vừa dừng chân, nghe mùi khói nhang thoang thoảng tận ngoài đường. Bên trong có một cây lộc vừng, khốc to bằng bắp chân. Ăn ngữ nghe chính diện, xòe tán qua cái miếu thờ nhỏ. Nữ canh tí có gì u uất, tìm đến ta nhờ hóa giải đúng không? Vòng không giữ, nhưng có uẩn khúc, đi theo đến tận đây. Dạ. Hai mẹ con vừa dắt xe vào trong, thì hai cánh cửa chính bật tung ra. Giữa làn khói nhang nghi ngút, một người đàn ông chừng ngoài 50, dáng vẻ đạo mạo, ngồi xếp bằng, tay mân mê lá bùa màu đỏ. Rồi bất ngờ nhìn thẳng về phía bà Thu với ánh mắt sắc lẻm. Thầy là thầy Sơn Đề phải không ạ? Đề là tên mẫu thân ta. Dạ, tôi xin lỗi. Thầy có phải là thầy Sơn không ạ? Nhưng từ lâu, ta đã chấp nhận cái tên Sơn Đề. Cứ gọi ta là Sơn Đề. Tắt bớt nhang đi tí ơi, khói quá. Một người hầu nhắm chừng chạc tuổi nhỏ bông, mang đồ lam, vội vàng cầm bó nhang ra thắp ngoài cái miếu, sẵn đà mời hai mẹ con vào trong. Thầy Sơn Đề dường như không hề đả động đến họ, ánh mắt chuyển hướng ra cổng, chốc chốc lại tặc lưỡi. Thầy ơi, có chuyện gì? Đi về, nhanh lên, chứa gì đã phá hoại rồi. Thầy Sơn bỗng nhiên nổi trận lôi đình, mặt đỏ phừng phừng như Tào Tháo, đập mạnh tay xuống đùi. Nhưng chắc hơi quá nên ông nhăn nhó suýt xoa. Bà Thu đứng phắt người dậy, mặt lấm la lấm lét. Nhỏ bông bên cạnh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn xuống dưới, thấy một tấm gạch men đã bị vỡ nát. Sau mông bà Thu vẫn còn dính vài mảnh vụn. Đi về, đồ phá hoại, đi về. Thầy... Đi nhanh. Tí, thả chó đi con. Nhà đâu có nuôi chó đâu thầy. À, ừ. Hai mẹ con bà về đi, nhanh lên. Hai mẹ con phóng xe đi, không dám ngoái đầu nhìn lại nửa khắc. Mặc kệ chuyện Phong theo hay thế nào, chạy ra thẳng ngoài đường lớn mới dừng xe thở dốc. Nãy giờ thấy nhột nhột, bà Thu nhổm lên thì mới biết còn sót lại mấy mảnh vụn dưới mông. Ông ấy đuổi, làm gì có chuyện đó. Ông ấy nổi tiếng hiền lành, lại có tâm có đức. Nhưng nếu như ai đến xem mà lộn xộn hay xáo trộn đồ vật trong nhà là mệt với ông. À, hai mẹ con chị có làm gì không? Nói thật tôi nghe thì tôi mới giải quyết được. À thì tôi... Mẹ con ngồi xuống, làm bể miếng gạch men nhà ông đó chú Minh. Thôi xong. Đó, tôi nói đúng y mà, không thể sai được. Có sao thì ông mới nổi cơn tam bành như vậy thôi. Thôi được rồi, đi với tôi. Đi đâu vậy ông? Lên nhà thầy Sơn Đề. Ông ấy bằng hữu của tôi mà. Khi sớm quên dặn, chứ nếu vào thấy khách đông, cứ nói là người nhà của ông Minh Tổng, ông ấy ưu tiên ngay. Nhưng mà tôi sợ. Không việc gì phải sợ. Đợi chút, tôi thay cái quần dài cho lịch sự đã. Hai mẹ con đợi chút. Hai mẹ con nhớ lại cảnh tượng khi nãy, có chút chột dạ, nhưng cuối cùng cũng theo chú Minh lên lại nhà ông thầy Sơn Đề. Đúng là bạn hữu có khác, chú Minh dẫn đi đường tắt, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Dừng xe trước cổng, cái mông bà Thu tự nhiên nhói lên mấy cái, chắc là dư âm do miếng gạch men vỡ khi nãy. Thầy Sơn Đề đang ngồi trên ghế tre, uống trà hút thuốc. Thằng Tý đứng cạnh sửa soạn, quét lau cái miếu nhỏ đằng sau. À, Minh lờ đờ, lâu ngày quá ông bạn. À, Sơn Đề, lâu nay chưa có ai chết, nên tôi cũng không có gọi ông đi xem ngày với cả cúng kiếng. Khoan đã, vợ con ông đó à? Thầy Sơn rít một hơi thuốc thật sâu, nhận ra hai cố nhân, liền nheo mắt tỏ vẻ khó chịu. Ông cười nửa miệng trông gian manh, điếm lác vô cùng. Hàng xóm, ngặt nghèo mới tìm đến ông, mà ông nỡ lòng nào như vậy? Tôi biết tính ông mà, tại người ta quýnh quáng, dầu sôi lửa bỏng, làm sao để ý tiểu tiết được. Đó, ông còn chưa kéo phép mưa tuyết kìa. Hờ, đâu? Thì tại tôi quên. Thì đó, người ta cũng lỡ rồi, bỏ qua cho họ đi. Xem như nể tình bạn hữu lâu năm, miếng gạch men có đáng là bao. Họ cũng thấy hết của ông rồi, có đứa đáng tuổi con tuổi cháu kìa. Ông... Thôi được rồi, Tết nhất tôi không truy cứu. Nữ canh tí vào đây, bà có Vong đi theo. Vong này không giữ, nhưng kỵ tuổi. Không chịu rời đi, mà bám theo suốt mấy hôm nay. Lúc nãy đến, âm binh của tôi có hỏi, nhưng Vong không nói lý do. Chỉ nói là muốn đi theo để dọa bà cho hà dạ. Bà có đắc tội với ơn trên hay xúc phạm vong hồn ma quỷ vất vưởng nào không? Mấy hôm nay có đi nghĩa trang hay mấy chỗ đền chùa linh thiêng không? Dạ, không không. Thầy ơi, cận Tết tôi còn lo buôn bán kiếm đồng, sống lương thiện xưa nay. Có chửi rủa hay xỉ vả ai bao giờ? Chú mình họ sặc sụa, nhưng nhanh chóng kìm lại. Sau khi bắt gặp cái nhìn đầy thiện cảm của bà Thu, nếu không phải ơn nghĩa dẫn đến đây, chắc ba ngày nữa là mở cửa mà cho ông ấy rồi. Sẵn tiện có thầy Sơn Đề ở đây, nhờ xem cho cách ngày tốt cũng thuận tiện. Vậy thì hơi lạ, Vong này không hề hợp mạng hay hợp tuổi của bà. Đi theo hay cho thấy là vì nhẹ vía thôi. Đất đai thổ thần tốt, lại có ông bà tổ tiên phù trợ, nó cũng không vào được nhà. Nhưng Vong nói bà có lỗi với nó, bà phải tự tìm hiểu rồi cúng tạ nó. Nếu không ra đường, nó sẽ tìm cách hại bà. Cái thùng đốt giấy, cho tàn không thể tự cháy, mà là do Vong làm. Nó hiện lên chỗ gốc cây bơ để dọa bà. Huấn viên xung quanh cây bơ này, thổ thần yếu, lại không thờ Phật Thánh, cúng kiếng thường xuyên, đâm ra ma quỷ dễ dàng xâm nhập. Lúc tối nó cũng tìm đến bà lần nữa. Cũng may là không vào nhà được, không thì cũng hơi mệt. Nhưng mà tôi có làm gì đâu. Tự nhiên giờ có Vong đi theo là sao? Chỉ với một vài câu phán, đã chứng minh căn cơ của thầy Sơn Đề là cực cao, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài và tính cách có phần lập dị của ông ấy. Chú mình ở ngoài cũng gật gù tâm đắc, vừa nổi da gà cùng cục khi chính mình đêm qua đã nghe toàn bộ những gì bà Thu kể và chẳng sai một ly nào so với lời của thầy Sơn Đề. Hai mẹ con bà Thu đứng hình mấy giây. Tuy nhỏ Bông không mắt thấy tai nghe, nhưng câu chuyện vừa rồi trùng khớp với những gì mà mẹ mình kể, hay những biểu hiện thất thần đêm qua đã chứng minh cho tất cả. Gần vài phút trấn tĩnh, bà Thu mới lên tiếng xác nhận và nhờ thầy Sơn Đề chỉ hướng cho hóa giải. Cầm lá bùa này, luôn luôn giữ trong người. Trưa mai quay lại đây, ta sẽ gọi vong lên ứng, hỏi xem tâm tư nguyện vọng là gì, có khuất lấp, mâu thuẫn gì với bà, thì nói ra rồi tìm hướng hóa giải. Âm dương cách biệt, nó mà theo bà thì cũng khổ một đời. Yên tâm, có lá bùa này, vong hồn hay ma quỷ có muốn hại cũng phải dè chừng. Nhưng về lâu về dài không dứt điểm thì lại mệt. Không phải bà thì cũng gia quyến bà. Dạ dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Về đến nhà mà bà Thu vẫn chưa hết bàng hoàng. Không thể tin thầy Sơn Đề lại cao tay ấn như vậy. Chỉ cần nhìn qua thôi, cũng biết bà vừa trải qua những chuyện gì, gặp ở đâu và biến cố do ai làm. Nghe nhắc đến vong hồn, càng thấy lo sợ hơn nữa. Nói về chuyện cúng kiếng, xưa nay bà ấy chỉ làm theo tục lệ ông bà để lại, chứ thâm tâm bán tín bán nghi. Về ngày giờ hoàng đạo còn tin, chứ ma quỷ âm hồn thì lại là phạm trù khác. Cũng vậy mới có cái chuyện, bà vừa thắp nhang, vừa đốt giấy cúng, rồi chửi đồng thằng Quang nghiện. Thằng Quang từ bữa tái hòa nhập cộng đồng đến giờ, nghe bà Thu chửi giết đâm ra nghiện. Nhưng hôm nay nghe yên ắng, lại thấy kỳ lạ. Nó lần la qua trước ngõ, vờ đứng hút thuốc nhìn vào trong. Thấy hai mẹ con với chú Minh bàn luận gì đó rất rôm rả. Ông dưỡng chồng bà sau một đêm say bí tỉ, hình như đã hong hớt được ngọn ngành, chỉ thấy trẻ môi, nhếch mép tỏ vẻ khinh thường phản bác. Bà cứ suốt ngày ma với quỷ, có ngày ám thật rồi ngồi đó khóc. Ông có im cái miệng không? Suốt ngày ăn uống, không giúp gì được, tôi đã không nói rồi. Cái thứ buôn thần bán thánh, có ngày bị quật thôi. Ngu! Thôi, bố mẹ, cứ cãi nhau hoài. Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, nay đừng có đi bán nữa. Nghỉ ngay đi, khuya mai đưa ông Táo về trời rồi, phải không mẹ? Ừ, nhắc mới nhớ. Mai mua áo giấy, ít miếng đường cát mà cũng đưa ông đi nữa. Từ chặng vạng, bà Thu không dám ra đường buôn dưa lê bán dưa chuột với bà Hoa hàng xóm nữa. Chốc chốc, bà ấy lại cầm cái chổi ra quét sân, ngụ ý liếc mắt sang nhà thằng Quang, xem có ai đứng không. Sợ thì cũng sợ, nhưng vì lá bùa cùng lời đảm bảo của thầy Sơn Đề mà bà cũng dạn dĩ hơn một chút. Thầm tâm cũng mong là do nhìn nhầm, chứ nếu mà thật, chẳng may thầy Sơn không hóa giải được, nó theo bà cả đời thì toi. Nay trời chuyển mưa, nên thằng Quang không lân la cà phê nữa. Mới 8 giờ tối đã đóng cửa then cài, ngồi nghe nhạc ăn cơm. Hôm nay thiếu mỗi một gia vị đặc trưng, đó chính là giọng chửi của bà Thu mà thôi. Nghĩ đến đó, tự nhiên nó lại phì cười. Đúng là cái bà già hồ đồ, chứa bắt tận tay, say tận mặt mà dám lớn tiếng vu khống, kết tội người khác rồi. Chẳng phải nó chịu thua, nhưng vì vừa được tái hòa nhập cộng đồng, hành tung vẫn đang trong tầm ngắm của công an phường. Giờ mà quậy phá hay chửi bới ai, chắc chắn sẽ bị quy vào tội gây rối trật tự công cộng. Tiền án tiền sự chưa có, nhưng trong hồ sơ ghi 4 chữ, diện đi cai nghiện, thì một tội nhỏ cũng bị bế đi ngay. Gần nửa đêm, đang nằm thiêu thiêu, thằng Quang nghe rõ những tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Âm thanh lúc gần lúc xa nên rất khó để xác định được phương hướng. Khi thì tưởng ở phòng khách, lúc lại gần cửa phòng ngủ, rồi đột ngột im lặng trước khi tiếp tục ở tận ngoài hiên. Thằng Quang giật bắn cả người khi có cái gì đó vừa gõ mạnh vào cửa phòng, dồn dập 3 tiếng cốc cốc vang lên. Nó không dám thở mạnh, quờ quạng với đại cái cây treo màn, cố lắng tai nghe động tĩnh xung quanh. Gần 2 phút trôi qua, không gian yên ắng lạ thường. Tiếng muỗi vo ve bên tai, nhưng không làm nó bận tâm nữa. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngoài trời bắt đầu mưa lớn hơn. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, đã qua khung giờ tí. Theo dân gian đây là thời khắc ma quỷ hiện hồn, đi đi lại lại trên thế gian. Nó nghiện, nhưng trong trại những lúc cắt cơn, lại nghe bạn cùng phòng kể chuyện ma, đâm ra cũng thu thập được không ít kinh nghiệm tâm linh, đủ để biết không nên cắm đũa giữa bát cơm hay gọi tên người chết trên bia mộ. Tình huống đang diễn ra có lẽ khá mới mẻ nên nhất thời nó hoảng loạn, không biết phải xử lý như thế nào. Cánh cửa tưởng chừng như sắp bị bật tung ra khi hàng loạt những tiếng cốc cốc lại đột ngột vang lên. Thằng Quang cầm chắc cây gỗ trong tay, mở sáng đèn phòng, từ từ hé cửa ra. Không cần xác định vị trí, nó vùng thẳng cây về phía trước. Âm thanh xé gió vang lên, nhưng không hề có sự đàn hồi hay va đập. Bên ngoài chỉ là một màu đen tối mịt. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Công tắc đèn phòng khách nằm sát cửa ra vào, nãy giờ mắt vẫn chưa quen với bóng tối. Thằng Quang quờ quạng mãi một lúc mới dám chậm chậm bước ra. Đi được chừng vài bước, bỗng nhiên cánh cửa phòng sau lưng đóng sầm lại. Âm thanh chát chúa bất ngờ làm nó giật bắn cả người, ngã nhào ra phía trước, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân cứng đơ, miệng muốn hét lên, nhưng có thứ gì đó đang chèn cứng cổ họng lại. Phải gồng một lúc, nó mới lùi lại được sát bờ tường, hoảng sợ nhìn xung quanh. Không gian tối om như mực, cây gỗ mắc màn lúc nãy rơi xuống đã văng đi đâu mất tiêu rồi. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên, lần này nghe rõ từ ngoài hiên vào đến tận phòng khách. Thằng Quang run lẩy bẩy, nhắm mắt bịt tai, nằm dạp xuống đất. Đống quần đã ươn ướt, miệng cứng đờ. Trong tâm thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một điệu cười khàn đặc vang lên, làm thằng Quang xón ra quần hai lần. Nó đang thực sự hoảng loạn, quờ quạng xung quanh tìm điểm tựa. Lưng đã chạm bờ tường, tay chân không còn chút kháng cự, người mềm nhũn ra, cứ thế nằm dưới đất ôm mặt sợ hãi. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, đèn đã tắt từ lúc nào. Một làn khói mỏng tỏa ra lạnh toát như sương đêm. Thằng Quang tuy sợ nhưng vẫn tì hí mắt nhìn xem đó là gì, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên hồi. Trong không gian mờ ảo, bất thình lình một cái đầu ló ra, gương mặt nhăn nheo trắng bệt hiện rõ. Nhìn qua chỗ thằng Quang đang nằm, cười sảng khoái. Đáng sợ hơn, mỗi khi hất hàm, hai cái môi lại đung đưa như trực chờ rơi xuống đất. Đói, đói, có lấy không, có lấy không? Đừng, đừng, đừng, đừng qua đây, đừng qua đây. Đừng sợ, ta không có hại cậu. Nhưng nói cho ta biết, cậu có bắt gà của bà ta không? Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Đừng có qua đây mà. Chưa kịp định thần, cái đầu đó bay vụt tới, làm thằng Quang úp thẳng mặt xuống đất, muốn la to lên để hàng xóm đến cứu, nhưng chỉ đủ sức u ớ trong miệng. Có cảm giác mỗi khi nó cố tình nói lớn là cổ họng lại đặc sệt, khuôn miệng mỏi như đi. Cái đầu đã áp sát, mặt đối mặt. Lúc này nó mới hiện rõ lên hình dạng một vong hồn đầy đủ tứ chi đen thui, hai mắt sáng quắc, đôi môi thì lệch nhau chừng 2-3 phân. Đói, nếu không, đừng có trách ta. Có lấy không, có lấy không? Không, không, tôi không biết, tôi không biết. Lấy là lấy cái gì? Lấy cái gì của ai? Lấy gà của nhà bên cạnh. Còn chối nữa hả? Ta vặn cổ như vặn cổ gà bây giờ. Không, tôi thề, tôi không lấy. Xin ông đừng hại tôi mà. Tôi không lấy, tôi không biết. Là bà ta đặt điều cho tôi. Tôi không lấy, tôi không lấy. Tôi thề nếu lấy sẽ bị vặn cổ. Xin ông đừng hại, xin ông đừng hại. Thằng Quang không dám ngẩng mặt lên nữa, khi điệu cười mỗi lúc một gần sát bên tai hơn. Khói trắng tỏa ra đục ngầu, nó cảm nhận rõ từng luồng hơi lạnh đang phả vào người. Được một lúc, không gian im ắng trở lại. Thằng Quang cố lắng tai nghe mọi động tĩnh. Một con muỗi đang hút máu ở bắp đùi, nhưng nó không dám đập. Cửa phòng đã đóng lại từ lúc nào không hay. Hé mắt nhìn quanh, cái bóng đen ghê rợn đã biến mất từ lúc nào. Tuy nhiên, nó vẫn cẩn trọng nằm thêm gần 5 phút, mới lết từ từ tới tìm khúc gỗ, đẩy nhẹ cửa phòng vào trong, bật sáng đèn lên lại. Ánh sáng làm nó đỡ sợ hơn đôi chút. Nhưng hình ảnh ghê rợn vừa rồi vẫn bám lấy tâm trí. Như từ cõi chết trở về, Nó ngồi thụp xuống giường, ôm ngực thở hổn hển. Mùi khai xộc lên nồng nặc. Lúc Trần Tĩnh mới cảm nhận được nên nó ho sặc sụa. Nãy giờ nó bĩnh ra quần những hai lần rồi, bảo sao? Bây giờ nếu Bụt hiện lên và cho nó điều ước, chắc sẵn cái cây nó đập Bụt luôn quá. Lúc nãy dầu sôi lửa bỏng không chịu xuất hiện, giờ ước ước dễ có án mạng. Ngồi Trần Tĩnh hơn 15 phút, mắt không rời khỏi cửa phòng đang mở toang. Nhắm chắc cái thứ quỷ quái đó đã đi rồi. Lấy hết sức bình sinh, thằng Quang phóng thẳng ra phòng khách, bật sáng hết toàn bộ điện, rồi chạy liền về phòng đóng kín cửa. Nó để nguyên cái quần dính nước tiểu mà chung kín mền lại, nằm niệm Phật mong trời mau sáng. Sáng ra, nguyên một căn phòng toàn mùi nước tiểu. Thằng Quang phải thay đồ rồi lau dọn, xịt phòng mãi một lúc mới vơi bớt. Nhìn ánh nắng xuân rọi vào hiên mà thấy đỡ bất an hơn mấy phần. Ngẫm lại câu chuyện của bà Thu, rồi cái bóng đen ghê rợn đêm qua, giờ đứng cạnh cây bơ mà nó cứ thấy ớn lạnh. Có khi cái người mà bà ấy thấy chính là cái vong nó gặp cũng nên. Càng liên kết chỉ càng thấy đáng sợ hơn mà thôi. Ông bà già nó phải hay lắm mới lên lại. Nó còn hai đêm ngủ một mình nữa. Nếu như cứ gặp suốt thế này, chắc chích mũi nữa rồi vào trại cai nghiện còn an toàn hơn. Sực nhớ lại mấy chuyện tâm linh được nghe trong trại, nó lập tức đốt nhang, thắp ba nén xuống chỗ gốc cây bơ, rồi cả ngoài trụ cổng nữa. Đang tính gặp chú Minh để xin chỉ điểm, thì ông đứng bên nhà thấy thằng Quang thắp nhang, đứng khấn vái. Ngẫm lạ nên chủ động mò sang. Nói gì thì nói, ông vẫn có cảm tình, vì mấy năm trước chưa dính vào con đường nghiện ngập. Mỗi khi sắp có bão, nó luôn sang giúp ông chẳng chống nhà cửa, mái ngói. Tình ông ngay thẳng xưa giờ, chuyện riêng tư tốt xấu của ai không quan trọng. Ai tốt với ông thì ông tốt lại, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái gì? Thật hả? Có nói gì nữa không? Không chú, chừng đó thôi mà con đã đái trong quần rồi. Nhắc lại nổi da gà này chú. Tối nay không biết ngủ ở đâu đây, sợ quá chú ơi. Ở đó, chút nữa đi chung với tao. Đi đâu vậy chú? Lên gặp thầy Sơn Đề, ông này xem hay lắm, tao chở mày đi. Thằng Quang như mắc tiểu giữa đường gặp trời mưa, gật đầu lia lịa, rồi đóng cổng đóng ngõ theo chú Minh lên nhà thầy Sơn Đề. Hôm nay ông đang tỉa tót chậu mai bonsai ngoài sân. Nghe tiếng xe máy, không cần quay lại cũng biết đó là chiến hữu của mình. Tự dưng lại nở một nụ cười bí ẩn nhìn thằng Quang. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Đừng có sợ. Hả? Hai chú cháu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong khi thầy Sơn vẫn tủm tỉm cười, mân mê cây mai. Chú mình biết tính ông nên ra hiểu cho thằng Quang đừng hỏi thêm, cứ ngồi vào trong bàn đợi xong việc. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng sợ mỗi lâm tặc thôi. Cậu có công nhận không? Tuổi dậu nhỏ này, lận đận tình duyên, sự nghiệp thì không ổn định, phải qua ngưỡng 35, may ra vất lên được một chút. Thầy ơi, không phải. Ta hiểu cậu đến đây làm gì. Đêm qua chỉ là hiểu lầm thôi. Vong nói đã tra hỏi xong, từ nay về sau sẽ không quấy rầy cậu nữa. Giọng nói đều đều, văng vẳng của thầy Sơn, làm thằng Quang há hốc miệng kinh ngạc. Đối chiếu với sự việc đêm qua, càng khiến nó sợn tóc gáy, da gà da vịt nổi hết cả lên. Đúng là đêm qua cái vong đó có hỏi, hàm ý muốn xác minh xem nó có trộm gà nhà bà Thu hay không. Thầy ơi, thầy nói hiểu lầm là sao vậy thầy? Muốn biết không? Dạ, muốn biết chứ. Vậy thì ở lại đây đến trưa sẽ rõ. Tí ơi, nấu thêm hai phần cơm nghe con. Thằng Quang còn chưa ăn sáng thì đã được mời cơm trưa. Chú mình khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý, chỉ cho nó một quán cà phê gần đó, còn phần mình ở lại đánh cờ tướng với bạn hữu. Lâu lắm rồi hai người không có dịp đàm đạo, nay tranh thủ vừa so tài vừa ôn lại chuyện ngày xưa. À đúng rồi, thằng nhỏ nó ơn nghĩa với tôi, ông xem giúp đỡ cho nó nhé. Yên tâm, chú sẽ có phim hay cho ông, mà đoạn hay nhất là khuya nay nè, vong hồn kể hết cho tôi rồi. Vừa hay, vừa hài. À, nói theo kiểu điện ảnh thì là bi hại kịch đó. Lên chuột. con này con mã mà. À, nhầm, ông vẫn còn tinh lắm. Thằng Quang ngồi quán cà phê mà ruột gan cứ lộn tùng phèo cả lên. Chốc chốc lại xem đồng hồ, mong cho mau đến giờ hoàng đạo. Tối nay còn chưa biết ngủ ở đâu. Chuyện đêm qua đã quá sức chịu đựng rồi, giờ mà ập ra lần nữa, không còn nước để mà dỉ vòi. Gần 11 giờ trưa, nó tính tiền rồi lững thững ra về. Vừa đến trước cổng nhà thầy Sơn Đề, thì thấy bóng dáng hai người rất quen thuộc, cũng vừa quẹo vào trong. Thoáng nhìn thấy biển số xe, chẳng phải là chiếc xe lít của bà Thu sao? Ủa, mày đi đâu đây Quang? Ủa gì Thu? Chúng mình ngồi xong mới sực nhớ ra, hôm qua thầy Sơn cũng hẹn hai mẹ con bà Thu giờ này quay lại. Không lẽ chuyện của cả hai bên lại dính líu, giằng dít với nhau hay sao? Nói không chừng, oán ra ngõ hẹp cũng nên. Nghĩ đến đó, tự nhiên ông dùng mình một cái, khẽ cười mỉm đầy tâm đắc. Đúng giờ là một đức tính tốt. Hai mẹ con đã ăn uống gì chưa? Hai bên đừng bận tâm đến nhau, chỉ là hữu duyên thôi. Giờ ngọ dễ ứng nên ta mới hẹn cùng giờ. Vào trong đã, làm xong rồi mở tiệc luôn. Tí ơi. Dạ. Nấu ăn xong chưa con? Soạn lễ đi, giờ hoàng đạo sắp đến rồi. Thầy Sơn Đề vừa nói vừa nhìn ra ngoài đường, khẽ gật đầu vẫy tay như ra hiệu cho ai đó vào trong, làm thằng Quang với hai mẹ con bà Thu nghệt mặt ra, vừa hoang mang vừa lo sợ. Có đồng nát bán hả anh? Ủa, đâu có. Sao tôi thấy anh vẫy vẫy, cứ tưởng gọi tôi vào. Không không. Cô Thu mua đồng nát, đồ cũ đạp xe ngang qua, vô tình cùng lúc với cây vẫy tay của thầy Sơn Đề, tạo nên một tình huống dở khóc dở cười. Không khí ngột ngạt bỗng dưng tan biến hoàn toàn, làm ông phải chống chế bằng một cái đằng hắng thật mạnh. Bên trong, thằng Tý đang soạn ra một mâm lễ. Nói đúng hơn là cách bài trí rất kỳ quặc. Một bát nhang đặt ở giữa hai chân đèn, một tờ giấy màu đỏ và hai con gà cột chân vẫn còn sống. Thầy thầy, gà để cắt tiết ứng đồng hả thầy? Không, để cho vui. Thầy Sơn Đề chỉ tay cho tất cả ngồi xuống phía trước mâm lễ, khoan thai khoác áo lam, đốt một nén nhang cắm vào bát, thắp hai chân đèn lên, lấy tờ giấy màu đỏ kẹp chặt vào tay, miệng lầm rầm như tụng kinh. Nam Trần tuổi Đinh Dậu, 1957, mệnh hỏa, có khuất lấp gì thì ứng lên đây mà giải bày. Thầy, thầy, thằng nhỏ. Đừng lo, vong ứng rồi. Thằng Tý bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất, cúi gằm mặt, người lắc lư trao đảo như say rượu, khiến toàn bộ những người có mặt đều giật mình hoảng hốt, lùi sát lại vào nhau. Ngoại trừ Chu Minh, có lẽ đây là lần đầu tiên hai mẹ con bà Thu hay thằng Quang được chứng kiến những chuyện tâm linh ma mị như thế này. Bất tình lình, thằng Tý ngẩng mặt lên, hai mắt lờ đờ, đột ngột trợn tròn trắng dã, khuôn miệng méo xệch qua một bên, môi trên lệch môi dưới chắc phải gần 2-3 phân. Đoạn này ai mà thách thì huýt sáo, chăng thằng Tý sẵn hai con gà cầm đập thẳng lên đầu đối phương. Thằng Quang tuy sợ hãi nhưng chợt nhận ra sự quen thuộc trên ngũ quan của thằng Tý. Đặc điểm dị tật môi này chẳng phải giống hệt cái vong đêm qua tìm gặp nó hay sao? Không lẽ đấy cũng chính là thứ mà đi theo bà Thu hù dọa mấy hôm nay? Nhưng bà ấy với nó làm gì có mối liên kết hay quan hệ bất chính nào, ngoại trừ dấu gạch nối là hai con gà mất trộm. Bà! Thầy thầy! Đừng sợ, nữ canh Tý đừng sợ, cứ nghe nó nói hết đã. Vả vào mặt bà bây giờ. Thằng Tý tính nhào tới chỗ bà Thu, nhưng thầy Sơn Đề nhanh chóng giữ bùa để thị uy. Mặt nó đỏ phừng phừng, thể hiện sự tức giận tột độ. Thằng Quang càng lúc càng nhận ra sự quen thuộc khi cái đầu của thằng Tý liên tục ngoe nguẩy, liếc ngang liếc dọc. Ta nói vong lên ngự là để giải bày tâm tư, hóa giải khuất lấp, không phải hại người. Hại người là hại ta, ấm dương cách biệt, hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Bà, ngậm máu phun người. Bà chửi ai ăn cắp gà của bà? Khốn nạn. Thằng Tý chỉ thẳng mặt bà Thu, nhấn nhá từng chữ, bằng chất giọng khàn đặc nhưng lanh lảnh, cảm tưởng vọng từ cõi xa xăm nào đó Thằng Quang một lần nữa giật mình trước chất giọng đặc trưng này, khi mà từng câu hỏi đêm qua vẫn còn vang lên trong đầu. Dù không thấy mặt, nhưng dám chắc Phong dựa vào thằng Tí, rất có thể là cái Phong ghê rợn mà nó đã gặp. Bà Thu mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt lấy nhỏ Bông, đưa ánh mắt sợ hãi cầu cứu thầy Sơn Đề. Ông đưa tay ra trước rồi gật đầu, hàm ý muốn bà trả lời lại câu hỏi vừa rồi. Tâm trí đang bấn loạn thực sự. Rõ ràng hôm qua bà ấy không hề nhắc đến chuyện mất trộm gà hay chửi đồng, chỉ chết ai. Ấy vậy mà bây giờ, thằng Tí trong bộ dạng chẳng giống ai, lại phán y chóc như vậy. Tôi có chửi ai đâu. Nói láo. Bà chửi ai ăn cắp gà nhà bà? Nói cho đúng, không thì đừng có trách. Chửi ai? Nói mau. Nhanh, nhanh. Thằng Tí gằn lên một tiếng. Bà Thu giật mình, cô quạng chỉ thẳng tay vào mặt thằng Quang. Dù đã biết từ trước, nhưng nó vẫn không khỏi bất ngờ. Có điều diễn biến đang rất phức tạp và có phần giận dợn, nên nó không vội chứng minh mình trong sạch. Không, bà không chửi thằng nhỏ, bà chửi người khác. Bà chửi như thế nào? Chửi lại nghe xem. Nhanh! Đừng sợ, cứ làm cho nó thỏa mãn, ta sẽ đứng ra phân giải sau. Xuân về ấm áp hàng cây, sớm mai chim hót, bướm bay rập rờn, áng vàng tìm mật trong vườn, mai đào khoe sắc, trong sương dịu dàng. Mà cha mày nhé thằng Quang, nhà tao đang cúng, mà sang trộm gà. Tao đốt cho thằng tuổi Dậu, ba hồn bảy vía, nó ăn cắp gà nhà tao nè. Thằng tuổi Dậu ác ôn, mày nhai xương, nuốt xương, rồi mắc cổ nè. Nhưng mà tôi chửi thằng Quang này mà. Đây cũng là thằng Quang tuổi Đinh Dậu, 1957. Bà là đang chửi ta này. Ta trộm gà nhà bà lúc nào, hả? Bà có bắt tận tay, thấy tận mắt không? Bà chửi đống, thằng kia không nhận, ta nhận. Bà đào mả lên, vậy sao không nhận được? Đêm qua ta hỏi thằng nhỏ, nó nói nó không trộm. Vậy mà bà chửi từ làng trên xóm dưới, má quỷ vong linh còn biết mà. Bà đốt giấy cúng, rồi còn khấn là đốt cho thằng tuổi Dậu. Trong khu đất chỗ đó, có mỗi mình ta là tuổi Dậu. Ta tức quá, mới làm cho cái thủng giấy cháy dữ lên. Vong linh khác nhìn vào, tưởng ta khát máu mà vặn cổ gà, hưởng tiết. Nhục nhã lắm bà biết không? Nhà ba thổ thần đất đai lớn, ông bà ngự trị, nên ta phải mượn gốc bơ nhà bên. Thổ thần yếu mà hiện lên, hù dọa bà. Đêm chưa hạ dạ, ta cũng hiện lên đứng trước cổng dọa bà cho bõ tức. Thằng Quang này sống khôn thác thiêng, tuy không cha không mẹ, không ai thờ cúng, những thân thể trong sạch liêm khiết, tay chưa nhúng chàm bao giờ, dù là cõi sống hay cõi chết. Gà mổ mỏ bà, gà mổ mỏ bà. Thằng Tí vừa dứt lời, một con gà đang bị cột chân bỗng nhiên bay lên, tính mổ cái mỏ vào miệng bà. May mà thằng Quang nhanh tay cản lại. Chúng mình cũng sửng sốt, lôi hai mẹ con ngược ra sau. Đó, bà thấy chưa? Bà thấy bà hồ đồ chưa? Cái thằng bị bà chửi, nó vừa cứu bà đó. Thứ hồ đồ này, xuống dưới khó siêu thoát lắm. Thầy ơi, cứu tôi thầy ơi. Tôi không biết thật mà. Tôi sai rồi thầy ơi, tôi xin lỗi. Tôi không biết phạm bảo vong linh, tôi xin lỗi mà. Chớ trêu thật, ta chỉ cứu bằng lời thôi. Còn danh dự với nhân phẩm, tự bà phải trả. Nhưng mà... Cứ thật tâm hỏi Vong. Vong nói như nào thì làm thế ấy. Không vượt qua luân thường đạo lý hay vật chất cao sang là được. Danh dự nhân phẩm tuy cao, nhưng nếu quy đổi bằng sự đòi hỏi vàng bạc vật chất, thì khi đặt lên cán cân, thậm chí bản chất còn nặng hơn nữa. Thứ danh dự mà Vong nói, cuối cùng cũng giống tờ giấy cúng. Nhìn thì đẹp, nghĩ là đúng lễ. Nhưng đốt lên rồi, cũng thành tro, cũng chẳng ai nhận được. Chưa kể sẽ trở thành vô nghĩa, thành tham sân si, nghiệp chướng còn nặng hơn. Vong có biết điều đó không? Tôi biết. Ta biết thằng bé không lấy gà của bà. Tối hôm ta dọa, nó cũng một mực khẳng định là không lấy. Thật ra ta đã sớm biết điều đó. Ngự ở đất bao năm, làm sao một khắc mà bỏ lỡ được. Ta chỉ cần giờ tí hôm nay, bà thắp một nén nhang, đứng trước cổng, khấn vái, chứng minh sự trong sạch của ta với những bạn hữu và cháu chắt vong linh khác là được rồi. Từ nay về sau, không được hồ đồ, vú oan giáo họa cho ai. Khi sự thật còn chưa phơi bày, thì có ngày bà méo mỏ như ta. Tôi biết rồi, tôi làm liền. Cảm ơn thầy đã cho tôi ngựa để giải bày tâm tư. Tôi hứa sẽ không tổn hại hay hù dọa bà ấy nữa. Nếu không sẽ bị hồn siêu phách tán. Trời sai thiên lôi đánh, không còn đường siêu thoát. Có nghĩa khí lắm. Cố gắng tu tập, làm việc thiện. Tự khắc sẽ có con đường cho vong đi. Khoan đã! Nhỏ Bông bỗng dưng lên tiếng, làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhất là bà Thu, liên tục nhéo tay con mình để ngăn cản. Thằng Tí quay ngoắt đầu lại, hai mắt trợn tròn, hất hàm chờ đợi. Nuốt nước bọt đánh ngược, nhỏ cố gắng dặn ra từng chữ một. Xin vong chỉ điểm cho mẹ con tôi biết ai là người bắt gà, để bắt người đó cùng xin lỗi anh Quang. Được. Khuya nay bà này đứng khấn, tự khắc thủ phạm sẽ tìm tới. Vừa dứt câu, thân thể thằng Tí dãy nảy liên hồi, cúi sạp xuống đất trước khi hoàn toàn bất động. Thầy Sơn Đề áp tờ giấy màu đỏ lên lưng, miệng lầm rầm gì đó rồi đứng dậy thắp nhang lên bàn thờ. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi từng hành động. Mẹ con bà Thu vẫn chưa hết bàng hoàng, ôm chặt lấy nhau, nhìn sang thằng Quang đầy vẻ hối lỗi. Thằng này cũng không khá hơn là bao. Tuy đã được minh oan, nhưng vẫn chưa tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Vừa sợ, vừa có chút tò mò. Nó đang mong cho đến khuya, xem thử thực hư ra sao. Mặc dù diễn biến và gương mặt, biểu hiện của thằng Tí khi nãy đã đủ để nó tin tưởng thầy Sơn Đề và căn cơ của ông ta vài phần rồi. Thầy ơi, vậy có sao không thầy? Không, xong rồi đó. Tối nay bà về, làm theo lời vong là dứt. Nó mà bén mảng, lập tức bị đọa ngay. Âm gian nó tuy giống mà khác dương trần, có rất nhiều điều đại kỵ. Đó cũng là lý do mà ông bà hay dặn con cháu đời sau rằng không được buôn thần bán thánh, sống vô thần, xem thường tâm linh là vì vậy. Cái gì nó cũng có lý do cả. Kể cả tôi ngồi đây, khi dùng căn cơ để hành đạo, cũng phải đánh đổi và chấp thuận nhiều thứ. Nếu trái luân thường đạo lý, lập tức bị đọa, bị hành cho chết dở sống dở ngay. Sống ở đời, chỉ nên so đo với nhau một thứ thôi. Đó là công đức hay tai họa nhiều hơn. Để rồi nhìn nhau mà sống cho thật tốt, thật lương thiện. Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi cảm ơn thầy. Hai mẹ con bà Thu quay sang chỗ thằng Quang, khẽ gật đầu. Nó cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng. Dù biết chắc rằng không thể dựa vào lời nói của cái vong mà đập tan hết sự nghi ngờ trong lòng bà ấy được. Chỉ mong trời mau tối để sự trong sạch được tỏa sáng mà thôi. Gần 5 phút sau, thằng Tí cũng hồi tỉnh. Thầy Sơn Đề sai nó làm hai con gà trên bàn lễ, dọn cơm đãi mọi người, sẵn tiền làm đạo đủ thứ chuyện trên đời. Bà Thu chỉ ậm ờ cho qua, vì tâm trí đã để vào lời dặn của cái vong rồi. Bà tính giờ về mua đồ cúng ông táo, sẵn tiện thực hiện di nguyện của vong luôn. Thường thì khuya 22 tháng chạp sẽ đưa ông táo về trời được rồi. Xin phép thầy ạ. Được rồi, hai mẹ con về đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Qua đêm nay là mọi chuyện được hóa giải. Cậu kia, khoan đã. Ở lại đây ta nhờ chút. Thằng Quang với chúng mình tính ra cùng thì bị thầy Sơn Đề gọi giật ngược lại. Ông ấy nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, chỉ khẽ gật đầu rồi vẫy tay cho lại gần, rút trong túi ra một tờ giấy đỏ. Cầm lấy cái này, khi nào cảm thấy muốn dùng thì dùng, mà dùng thì phải áp lên người cần dùng. Về nhà đi, đêm nay có người trả trong sạch lại cho cậu. Nghe lời ta dặn, sau chuyện này về lập một cái bàn thờ nhỏ ngoài sân, đặt ở hướng đi vào bên tay trái. Nhớ, đêm nào cũng phải thắp nhang. Dằm không có điều kiện thì mua gói bánh đặt lên cũng được. Cuộc đời cậu rồi sẽ thay đổi, có người phù hộ cho con đường sự nghiệp. Còn không, suốt đời lênh đênh, đứt đoạn mà thôi. Vong này nó ngựa trong đất nhà cậu lâu rồi, gia quyến ít cúng kiếng, lúc xây nhà dọn về ở cũng không mời thổ thần. Đâm ra đất lớn, nhưng chủ hộ yếu vía, ma quỷ vào như đi chợ. Ra năm, ta đến ra cái lễ là xong. Hữu duyên với cậu, cũng như ông Minh bạn hữu, đừng có lo chuyện tiền bạc. Dạ dạ, con cảm ơn thầy. Hai mẹ con Mà Thu ghé chợ mua đồ cúng ông Táo, với một ít lộc để tối khấn vái, tạ lỗi với vong hồn. Cả hai giấu nhẹm không cho ông Dưỡng biết. Tính ông hời hợt, lại hay nói bậy. Nhỡ đầu vong kia nghe được, lại tặng cho quả mông lệch nhau năm phân thì mệt. Nguyên cả một ngày, bà Thu không tập trung làm được gì cả. Tính ra quán, nhưng không còn tâm trí đâu mà buôn bán. Chỉ mong cho mau đến khuya mà thôi. Càng nghĩ càng thấy sợ thầy Sơn Đề. Làm sao mà ông phán chuẩn như vậy được? Nếu tối nay mà chủ mưu xuất hiện nữa, chắc bà ấy lên lại nhà thầy mà cúng tạ lễ 7 ngày 7 đêm. Tối bà cúng đưa trông Táo nhé. Thằng Tư Lành nó mời tất nhiên 7 giờ, sợ về không kịp soạn đồ. Đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi. Suốt ngày chỉ toàn biết ăn với nhậu. Hôm nay trời tự nhiên chuyển lạnh, lất phất mưa phùn. Mới gần 10 giờ mà hàng xóm đã đóng cửa tắt đèn. Cũng may cái quán cà phê đầu đường Mờ Nhạc Xuân vang vào tận đây, nên nghe cũng đỡ buồn và có không khí xuân. Mới 22 nên chơi nhà nào nấu bánh trưng bánh tét cả. Bà Thu nghỉ bán thịt 2 ngày nay, chắc là mất một mớ mối. Soạn đồ lên bếp lần đi con. Dạ, còn cái khấn đó sao mẹ? Đúng 11 giờ rồi làm, sẵn con ra đốt giấy với mẹ luôn cho đỡ sợ. Còn thằng cha kia đi đâu giờ vẫn chưa về nữa. Thằng Quang cũng bắt chiếc mua đồ về đưa ông Táo. Đặt mâm lên thì ra ngoài sân hút thuốc. Mặc dù không hiểu hàm ý mà thầy Sơn Đề dặn là gì, nhưng nó vẫn khư khư tờ giấy đỏ trong người. Chốc chốc lại nhìn sang nhà bà Thu hóng hớt. Chứng kiến sự việc lúc trưa cùng lời đảm bảo của thầy Sơn, nên cảm giác sợ hãi cũng vơi dần đi. Thay vào đó là sự tò mò và ham muốn kiểm chứng xem thủ phạm đích thị trong vụ trộm gà này là ai. Để ra hẳn ngoài đường đi con, để đó mẹ đốt. Đồng hồ vừa điểm 23 giờ, hai mẹ con bà Thu tất tả hạ mâm cúng xuống, mang áo giấy vàng mã ra ngoài đường đốt. Chút mưa phùn lất phất như tan chảy trong ánh lửa bập bùng, ấm áp. Thằng Quang nghe động, tiếp vào thấy nhang trên mâm cúng nhà mình chưa quá nửa cây, nên lần la nếp sát vào trụ cổng để quan sát. Đưa lộc đây cho mẹ. Đợi con gái đốt giấy xong, bà Thu lấy bánh kẹo cúng, mua riêng với ít gạo, giải ra trước đường, thắp ba nén nhang, đứng nghiêm trang khấn vái. Gió từ đâu thổi qua se lạnh, thùng đốt giấy sắp nguội bỗng nhiên cháy âm ỉ trở lại. Tuy có hơi giật mình, nhưng hai mẹ con nhớ lại lời vong nói, với chứng kiến một lần lúc cúng tất niên, nên cũng hiểu ra mấy phần. Có khi vong đã hiện lên và đang luẩn quẩn đâu đó xung quanh. Tôi là Nguyễn Thị Thu, vào ngày 20 tháng chạp, tôi có lỡ lời chửi đổng, không ngờ đụng chạm đến vong hồn ông Quang, tuổi Đinh Dậu 1957, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự và sự thanh khiết của ông. Này tôi thắp ba nén nhang, có sự chứng kiến của trời đất, của cô bác vất vưởng xung quanh, xin dùng chút lộc trần, cúi đầu tạ tội, xin vong không truy cứu, hứa mỗi năm sẽ cúng đầy đủ. Mẹ, mẹ! Bà Thu vừa cắm nhang xuống đất, bỗng dưng nó cháy thành ngọn. Tuy nhiên chưa đầy 30 giây sau, đã lụi tắt dần và tỏa khói nhẹ nhàng. Phía bên kia đường, vong hồn ông Quang đã hiện lên từ lúc nào. Bên cạnh còn có hàng tá vong hồn cô bác vất vưởng khác. Tất cả đứng nghiên, nhìn nhau gật gù đắc ý. Lần này vong không cho ai nhìn thấy cả. Đúng như lời thầy Sơn Đề nói, danh dự, nhân phẩm cuối cùng cũng chỉ là hư danh. Cái hữu thực nhất chính là cách đối xử giữa người với người, là sự nhìn nhận, tôn trọng giữa hai cõi âm dương. Ủa, hai mẹ con bà cúng cái gì đó? Xảy quá. Ông đi luôn đi, chứ về làm gì nữa? Không biết ông Dưỡng vứt xe ở đâu, mà lại nhờ ông Năm Đất trở về đến nhà. Cả hai đều đã ngất ngưởng hết rồi. Trước khi cáo từ, còn ôm nhau thắm thật, buông lời yêu thương, hẹn nhậu nữa. Tôi về nghe ông bạn. Ok ông, cẩn thận đấy. Khoan. Bữa ông mua hai con gà đâu mà ngon vậy? Để tôi mua mấy con, mốt là cúng đất rồi. Bữa ông nói bắt ở nhà lên mà, đúng không? Mua ở đâu đó? Hả? Tôi bắt cái gì? Gà nào đâu? Thôi, ông say rồi. Bữa bắt hai con gà đem qua nhà tôi còn gì? Còn nói của vợ ông mua nữa. À, chị Thu đây rồi. Bữa mua gà đâu? Thịt ngon ghê chị nghe. Ông Dưỡng mặt cắt không còn giọt máu, bịt miệng bạn mình mà không kịp. Bà Thu mặt đỏ phừng phừng, xắn hai ống quần lên. Chưa kịp lao tới, thì bỗng nhiên ông Dưỡng tự lấy tay tát vào mặt mình hai cái liên tiếp, ngã nhào xuống đất. Dường như không biết đau là gì, ông đứng dậy thật nhanh, tay phải nắm chặt tay trái, như ngăn không cho nó tự vả vào mặt mình. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang điều khiển, tác động lên vậy. Gồng hết cỡ, cuối cùng ông cũng thả tay ra được. Tuy nhiên cùng lúc đó, lại chạy đến cầm tay của ông Năm Đất và thằng lên miệng. Vừa vả vừa há rộng, tạo nên những âm thanh o o như trẻ con hay chơi đùa vậy. Ông làm gì vậy ông Dưỡng? Thả tay tôi ra. Ông Năm Đất giật mạnh ra, làm ông Dưỡng mất đà ngã ra sau. Nhưng cái miệng xuôi cái là va thẳng vào gương xe. May mà không chảy máu, nhưng đã sưng vù. Bà Thu nãy giờ chưa cần làm gì hết, nhưng vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Tôi nhận, tôi bắt trộm gà của vợ, tôi bắt trộm gà của vợ, để đi nhậu. Là tôi bắt, không phải thằng Quang, không phải ông Quang. Ông Dưỡng tự nhiên ngồi thụp xuống đất, ôm miệng suýt xoa, không ngừng cúi đầu nhận tội. Hai mẹ con như nhận ra điều gì đó, bà Thu lập tức chắp tay khấn vái. Dân có thể vong hồn đã nhập vào ông mất rồi. Quang ơi Quang, mày đâu rồi? Quang ơi Quang! Hả? Gì vậy chú Dưỡng? Ông ấy xông qua trước cổng, y ấy gọi thằng Quang. Nhưng không ngờ, nó đã ở đó từ lúc nào. Lùi lùi xuất hiện, làm ông giật mình lùi lại. Mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm miệng khổ sở nhấn nhá từng từ. Là tao ăn cắp gà của bà ấy đi nhậu. Làm bà ấy chửi mày, chửi ông Quang. Mà ông Quang nào nữa tao không biết. Ai nói bên tai tao vậy? Tao xin lỗi mày. Là tao bắt gà. Ông Quang nào đó nói có tha hay không là do mày. Mày nói ông ấy đi Quang. Tôi... Chưa để nó nói hết câu, ông Dưỡng chạy tới cầm tay thằng Quang, đập thẳng vào miệng mình 5 cái liên tiếp. Nó muốn dừng, nhưng có lực vô hình nào đó cứ níu lại. Ông Dưỡng chịu không nổi, thả lòng tay còn lại. Khuôn miệng thì đã sưng phù, hai môi lệch nhau gần 2-3 phân. Thằng Quang như sực nhớ ra điều gì, rút tờ giấy đỏ ra, miệng nói lớn. Cảm ơn Vong đã giúp tôi. Ông ấy nhận lỗi rồi, thì tôi cũng tha lỗi. Xin Vong đừng quấy ông ấy nữa. Đúng rồi. Hả? Mà Vong gì? À không, tôi biết lỗi rồi. Đau quá. Dứt lời, thằng Quang đặt nhẹ lá bùa lên tay ông Dưỡng. Lập tức hai cánh tay buông lỏng ra. Ông ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Bên kia đường, từng làn khói mỏng ở đâu tỏa ra nghi ngút. Thằng Quang nhìn sang, khẽ gật đầu, thầm hiểu vong hồn đã chấp thuận tha lỗi. Bà Thu đã hạ ống quần xuống, sai nhỏ bông đỡ ông Dưỡng dậy. Ông ấy sợ bà đánh, nên cứ đưa tay che mặt. Hừ một tiếng rõ to, bà ấy quay sang nhìn thằng Quang đầy vẻ ái ngại, hối lỗi. Đợi ông Dưỡng trấn tĩnh, nhỏ bông mới kể lại mọi chuyện. Mới đầu ông còn sợ hãi, nhưng sau nghe thằng Quang trấn an thì cũng bình tĩnh trở lại. Quang ơi, cho dì Thu xin lỗi nghe con. Dì Thu cứ nghĩ... À không, cho dì Thu xin lỗi. Không sao đâu, chuyện qua rồi mà. Thôi, con bảo đốt giấy cúng ông táo đã. Quang, ra năm lên làm công nhân với chú. Chú xin cho mày vào làm. Ai ui, đau quá. Nhưng mà con... Không sao, chú giúp được. Vậy thì con cảm ơn chú. Dì Thu đừng đánh chú nữa. Thằng Quang cản không kịp, bà Thu quay qua vừa đánh nhẹ một cái. Đôi môi lệch chuẩn của ông Dưỡng rung lên, cộng hưởng với mưa xuân và cơn gió thoang thoảng. Đầu đó còn nghe vọng về tiếng la oai oái của ông. Bữa nay không có ăn nhậu nữa nghe chưa? Ông bê thả quá. Ông Năm, gà tôi mua ngoài chợ Kỳ Đông đó. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bà Thu nhận được bài học nhớ đời. Miệng là của mình, nhưng lời nói ra không thể thu hồi. Còn Quang, nhờ tay bay vạ gió mà tương lai của cậu sắp có chuyển biến tích cực. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!